Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733 kích tướng. Giang Nam Như Tu Vi đã là tới độ kiếp kỳ, một thân Tu Vi đều nội liễm tại thân thể bên trong. Bởi vậy, ở kia Hạc Ông xem ra, một đám người bên trong lại là Giang Nam Như Tu Vi nhất thấp hèn. Bởi vậy, Hạc Ông công kích lại là thẳng tắp hướng về Giang Nam Nhứ mà đi. Kia Hạc Ông biết mọi người tu vi, cũng biết công kích như vậy khó có thể ở mọi người bảo hộ dưới công kích đến Giang Nam Nhứ. Chính là, kia Hạc Ông sở muốn, đúng là điểm này thời gian, thừa dịp kia khe hở, chỉ thấy Hạc Ông thân mình đột nhiên nhảy, tự tiên hạc trên người chạy trốn xuống dưới, hảo thân thủ. Giang Nam Nhứ thấy kia Hạc Ông mạnh mẽ nhảy xuống, trong lòng không khỏi gieo hò một tiếng, chớ có xem kia Hạc Ông tuổi già, lại không thể tưởng được thân mình còn như thế mạnh mẽ. Tuy nói kia Hạc Ông cũng là tử linh sinh vật, nhưng tu vi càng cao, những cái đó tử linh sinh vật liền càng thêm giống tầm thường nhân loại. Hạc Ông thân mình rơi xuống, kia một bên đầu to vội vàng nghênh đón đi lên, đầu to cùng kia Hạc Ông chính diện tương đối, đem trong tay cốt trượng duỗi ra. Nhất thời triệu hồi ra mấy cổ bộ xương khô. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia đầu to sở triệu hồi ra tới bộ xương khô cả người tràn đầy kim quang, không khỏi sửng sốt. Xem ra từng ấy năm tới nay, kia đầu to tu vi lại là tinh tiến tới rồi như thế nông nỗi. Chậm mắt thấy đại chiến sắp bắt đầu, Giang Nam Như lại là tiến lên một bước, chậm rãi nói, hai vị chậm đã. Kia đầu to vốn chính là đem Giang Nam Như coi như thần nhân giống nhau. Lúc này thấy Giang Nam Như đột nhiên ngôn ngữ, vội vàng dừng tay không hề động thủ. Mà kia Hạc Ông cũng là sửng sốt, chung quy không có phát tác, đạo hữu chẳng lẽ là muốn lấy nhiều khi ít không thành. Hạc Ông sắc mặt trầm xuống, oán hận nói, cũng không phải. Ta chỉ là muốn biết, tiên ông sở mất đi chính là cái gì thân nhân. Giang Nam Như chậm rãi nói. Giống nhau nói đến, tử linh sinh vật giống nhau sẽ không có chân chính thân nhân. Hơn phân nửa đều là một ít môn nhân đệ tử, quả thực. Kia Hạc Ông oán hận nói, kia Bạch Không Bỏ đem ta một môn đệ tử toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Ai, hảo, thì ra là thế. Giang Nam Như thấy kia Hạc Ông nói như thế, lại là hơi hơi hiệp nghị cười. Nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Không biết tiên ông có nguyện ý hay không nghe đâu. Cái gì biện pháp? Kia Hạc Ông hỏi, không biết Hạc Ông năm đó có bao nhiêu môn nhân đệ tử? Giang Nam Như lại không đi trả lời. Ngược lại tiếp tục hỏi, môn nhân đệ tử vô số. Kia cũng đều thôi. Năm đó, Hạc Mỗ môn hạ lại là có 108 đệ tử. Đều là khó được. Hạc Ông không biết kia Giang Nam Như ý tứ. Vội vàng nói, ân. Vậy là tốt rồi làm. Giang Nam Như vội vàng cười, nói, nơi đây thi triển không khai, chúng ta vẫn là đến phía dưới đi thôi. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như ngón tay vừa động, chỉ vào kia huyết sơn dưới đất trống. Thấy Hạc Ông nhất thời không muốn động, Giang Nam Như lại là cười, nói, như thế nào, chẳng lẽ không muốn đi xuống không thành, không phải là sợ rồi sao? Kia Giang Nam Như thấy kia Hạc Ông như thế, chịu một người tiến đến trả thù, tự nhiên là gan dạ sáng suốt người phi thường. Bởi vậy, đối với Hạc Ông, Giang Nam Như lại là khiến cho một ít công tâm phương pháp. Hảo. Hạc Ông đột nhiên nói, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi không thành? Nói xong, liền thấy kia Hạc Ông thân mình mơ hồ, đã là tới rồi kia huyết sơn dưới đất trống phía trên, đi thôi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Giang Nam Như thấy Hạc Ông thân mình phiêu nhiên mà xuống, vội vàng hướng về chung quanh mấy người nói. Chẳng lẽ, chúng ta còn muốn kêu đối phương chê cười không thành? Ngoặc kép, hết chương.